Bản thân ta tuy rằng không thích cười, nhưng cũng không cần cầu người khác nhìn thấy ta liền phải cười. Chương 1354, gặp lại bạn cũ. Trong sân nhỏ, đứng yên một người trung niên nho sinh, nguyên bản chất đầy nụ cười trên mặt, bởi vì Tần Tinh những lời này mà nhất thời ngưng kết, trong hai mắt càng là lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Tần Tinh đồng dạng nhìn đối phương, bình tĩnh trên mặt cũng rốt cuộc nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, Lý Nho, đã lâu không gặp. Xuất hiện, chính là Lý Nho. Hơn nữa, hắn cũng không phải là minh linh, mà là cũng giống như mình, sinh linh. Hướng theo Lý Nho xuất hiện, Tần Tinh đối với đây dơ cao khi đi tất cả suy đoán, dĩ nhiên là hoàn toàn chính xác. Bất kể là nhà này khi đi danh tự, vẫn là ngày đó giá ma vân nhẫn, đều là Lý Nho cố ý hành động, mục đích chính là muốn dẫn xuất hắn Tần Tinh. Mà Tần Tinh lời vừa mới nói câu nói kia, chính là hai người tại trên Tần Thiên Tinh lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn đã từng đối với Lý Nho nói qua. Lý Nho ngoại trừ thông minh ra, còn có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là hắn không có tình cảm, cho nên hắn hỉ nộ ái ố, tất cả đều là cố ý ngụy trang ra. Lúc trước hắn tại nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, cũng là mặt tươi cười, bất quá lại không có thể lừa gạt được Tần Tinh, cho nên Tần Tinh nói một câu như vậy mà nói. Hiện tại, hắn vẫn là mặt tươi cười, cho nên Tần Tinh cũng lần nữa đem những lời này nói ra. Mà nhìn đến Lý Nho phản ứng, Tần Tinh cũng biết, hắn đồng dạng đã không nhớ rõ mình, bất quá đây không có gì, có thể một lần nữa nhìn thấy bạn cũ, đã có thể làm cho Tần Tinh cảm thấy mừng rỡ rồi. Ngươi quả nhiên nhận biết ta, tuy rằng Lý Nho nụ cười trên mặt đã chậm rãi thu liếm, nhưng mà trong mắt hắn nghi hoặc chính là không có một chút giảm bớt, ôm quyền thi lễ nói còn chưa thỉnh giáo, các hạ tôn tính đại danh. Tần Tinh, cho dù Lý Nho không nhớ rõ mình, nhưng mà tại Tần Tinh cảm nhận bên trong, đối phương tuyệt đối là bạn tốt mình, cho nên hắn cũng không có giấu giếm mình tên họ thật. Tần Tinh, Lý Nho lặp lại một lần cái tên này, vâng chau mày nói, nguyên lai ngươi chính là Tần Tinh, trong khoảng thời gian này, ngươi tại minh tinh giới bên trong chính là danh tiếng đại chân A. Hiển nhiên, Lý Nho nghe qua Tần Tinh đại danh, bất quá không phải tồn tại ở hắn trong trí nhớ, mà là trong khoảng thời gian này, đến từ Tam Hoang Sáu Man đối với Tần Tinh treo giải thưởng truy sát. Theo Lý mà nói, Minh Hải khoảng cách Tần Tinh bị đuổi giết địa phương, thật là cách nhau thiên sơn vạn thủy, sợ rằng chấn thủ Minh Hải đại đa số Minh Tu, còn chưa từng nghe nói qua Tần Tinh sự tích. Nhưng mà đối với lần này, Tần Tinh cũng là không kinh ngạc chút nào, bởi vì ban đầu Lý Nho liền cực kỳ sở trường thu thập tình báo, hiện tại hắn khẳng định vẫn như thế. Lý Nho chợt hỏi tiếp, Kình Thiên cùng Ma Vân, hai cái này từ, cùng ngươi, cùng ta, đều có rất sâu quan hệ, phải không? Vâng, Tần Tinh gật gật đầu nói, xem ra, luân hồi phù văn, đối với có liên quan ký ức ta, xóa sạch không phải rất triệt để. Lý Nho nhướng mày nói, luân hồi phù văn, là cái gì? Tần Tinh không trả lời, mà là nhìn một chút trống rỗng bốn phía nói, đi qua, ta là bằng hữu của ngươi, hiện tại, ta là ngươi khách nhân, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Lý Nho nhất thời cười ha hả nói, xin lỗi, là ta đã sơ sót, mau mau mời vào. Sau khi nói xong, Lý Nho sải bước về phía trước, đẩy ra phía trước tinh xá nhỏ cửa, dẫn Tần Tinh tiến nhập, phân chủ khách ngồi vào chỗ sau đó, vị lão giả kia xuất hiện lần nữa, vì hai người đưa tới nhiều chút trái cây trà bánh. Lý Nho bưng lên một ly trà nói, Tần huynh, xin mời. Tần Tinh dĩ nhiên không phải vì muốn hướng Lý Nho thỉnh cầu ly trà uống, mà là hắn tại cho tự cân nhắc thời gian. Đến cùng muốn hay không đem đã từng liên quan tới chính mình tất cả, toàn bộ nói cho Lý Nho, khôi phục hắn đối với mình ký ức. Dựa theo Tần Tinh chủ ý, nếu tất cả mọi người đều quên mình, như vậy đối với bọn hắn lại nói, chưa chắc là chuyện xấu, chỉ ít có thể không chịu mình liên lụy, cho nên hắn cho dù nghĩ tới khôi phục bọn họ ký ức, nhưng mà cuối cùng cũng không có đi làm. Chính là Lý Nho đối với Tần Tinh lại nói, lại có cùng người khác bất đồng ý nghĩa đặc biệt. Bất kể là đầu óc hắn, vẫn là hiện tại cái này vì dẫn đến mình xuất hiện nhẫn, đều chỉ có để cho hắn nhớ lại liên quan tới chính mình sự tình, mới có thể tháo gỡ Tần Tinh trong lòng rất nhiều nghi hoặc, thậm chí cũng có thể để cho Tần Tinh lại lần nữa nắm giữ một vị bạn già, nắm giữ một vị có thể giúp hắn bày mưu tính kế người. Trầm ngâm một lúc lâu, Tần Tinh vẫn là không quyết định chắc chắn được, hắn lo lắng cho mình để cho Lý Nho khôi phục đối với mình ký ức sau đó, sẽ làm hắn mang theo mầm tai họa. Cuối cùng, vẫn là Lý Nho mở miệng trước nói, Tần huynh, ta có thể khẳng định, trong ký ức của ta không có ngươi tồn tại, nhưng mà Kình Thiên cùng Ma Vân hai cái này từ, còn có ta gặp được ngươi sau đó, nhưng đều để cho ta có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Vừa mới ngươi cũng nói, đi qua chúng ta là bằng hữu, như vậy nếu là bằng hữu, ngươi liền không cần có bất kỳ băn khoăn nào, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Huống chi, ta tìm ngươi, cũng là có rất chuyện trọng yếu, chỉ có biết được tất cả, ta mới có thể quyết định, đến cùng muốn hay không chiếc nhẫn này cho ngươi. Nghe xong Lý Nho mà nói, Tần Tinh không nén nổi cười nói, người ngược lại một chút không thay đổi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, đây từ trước đến giờ là Lý Nho kiên trì làm theo nguyên tắc, bất kể là đối địch, vẫn là làm việc, hắn đều quen thuộc ở tại đi trước thu thập tình huống, càng cặn kẽ càng tốt. Sau đó căn cứ vào những tin tình báo này, lại chế định ra tương ứng kế hoạch hoàn hảo, cuối cùng mới thay đổi thực hiện. Nhiều năm không gặp, hiển nhiên hắn còn là thói quen loại này. Lý Nho bình tĩnh nói, có vài thứ, vẫn là không có thay đổi được. Lý Nho mà nói, để cho Tần Tinh rốt cuộc hạ quyết tâm nói, được, ta cho ngươi biết. Rửa tai lắng nghe, ngươi và ta quen biết, là tại bất diệt tinh vực trên Tần Thiên Tinh, đó hải vực bên trong có tòa đảo, gọi là Ma Vân Đảo. Sau đó, Tần Tinh liền tường tường tế tế đem chính mình cùng Lý Nho quen biết quá trình, mãi cho đến Lý Nho sau khi rời khỏi, thậm chí ngay cả Minh Tôn thi triển luân hồi trưởng sự tình, tất cả đều nói hết. Lý Nho từ đầu đến cuối đều là duy trì đạm nhiên và bình tĩnh thần sắc, lặng lặng nghe, trung tâm cũng không có mở miệng nói câu nào, mãi đến Tần Tinh sau khi nói xong, hắn mới khẽ gật đầu một cái, trong mắt hơi có đến quang mang lấp lóe nói, nguyên lai, chúng ta quả nhiên là bằng hữu. Vâng, chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu, đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, đều là một loại hy vọng xa vời. Vì vậy mà khi Lý Nho trong miệng nói ra những lời này thời điểm, trong lòng của hắn không thể tránh khỏi nhấc lên một tầng sóng gợn. Ta nói xong, mặc kệ ngươi không có tin, ta nói đều là nói thật. Hiện tại, ngươi nói gì, ngươi tại sao phải tìm ta? Cái này tên là Ma Vân trong giới chỉ, vừa có cái gì? Ngươi hòa hồn tinh, là quan hệ như thế nào? Tần Tinh đem người chậm rãi dựa theo lưng ghế, đổi một thoải mái tư thế, bởi vì hắn tin tưởng, Lý Nho tự thuật, nhất định cũng sẽ không ngắn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lý Nho lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực vừa mới ngươi nói thế nào nhiều chút, phần lớn ta đều nhớ, chỉ là có liên quan với ngươi ký ức, tất cả cũng không có rồi, cho nên, ta tin tưởng ngươi nói là sự thật. Ta hẳn là thiên tướng tộc nhân, ta cùng hồn tinh quan hệ, nói như thế nào đây, có điểm giống là chủ tớ. Tuy rằng ta tộc trưởng đưa cho hồn tinh làm nô bộc, nhưng mà hồn tinh nhưng không có đem ta làm nô bộc tiếp đãi, thậm chí, hắn cho ta hoàn toàn tự do. Chỉ riêng nghe xong những lời này, Tần Tinh liền không nhịn được đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại nói, chờ đã, ngươi nói, ngươi là các ngươi thiên tướng thần tộc tộc trưởng, đưa cho hồn tinh. Vâng, tại sao phải đem ngươi đưa cho hắn? Bởi vì phải ta phụ tá hắn. Tần Tinh chân mày gắt gao xoắn lại một chỗ, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, hồn tinh tại mệnh tinh giới bên trong, quả thực tựa như cùng giống như sát thần, tuy rằng không nói là gặp người liền giết, nhưng mà chỉ cần hắn chủ động đi tìm người, kết quả cuối cùng chính là bị hắn diệt tộc. Bởi vì hồn tinh gia tộc, hồn tộc chính là bị rất nhiều tộc đàn liên hợp đến cùng nhau nơi tiêu diệt, chỉ có hồn tinh một người còn sống, cho nên hắn mới tìm khắp nơi người báo thù, thậm chí không tiếc tạo ra thôn thiên tinh, phải đem chính hắn chế tạo thành sáng giới tinh thần. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết năm đó đối với hồn tộc áp chế, cuối cùng đều có cái nào thế lực tham gia, nhưng mà trong đó nói vậy phải có 16 thần tộc, thậm chí là Tử Vi đế thần cái bóng. Vì vậy mà, hồn tinh cùng 16 thần tộc phòng, hẳn là địch không phải bạn. Chính là thiên tướng thần tộc tộc trưởng, vậy mà chủ động đem Lý Nho đưa cho hồn tinh, vì là muốn phụ tá hắn, chuyện này là sao nữa? Nhìn đến Tần Tinh trầm tư, Lý Nho cũng là lần nữa trầm ngâm sau một lúc lâu mới nói, ngươi hẳn đúng là không rõ, hồn tinh là Tử Vi đế thần khâm định người kế tục. Chương 1355, trạng thái thạch hóa. Cái gì? Lý Nho những lời này, để cho Tần Tinh như bị sét đánh một dạng, cả người nhất thời lâm vào trạng thái thạch hóa trong đó. Hồn tinh dĩ nhiên là Tử Vi đế thần khâm định người kế tục. Đây, hoàn toàn lật đổ Tần Tinh trong đầu đã hình thành nhận thức, để cho hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Tần Tinh khiếp sợ, hiển nhiên cũng tại Lý Nho trong dự liệu, cho nên hắn nói tiếp, đây vốn là cái bí mật, biết được cũng không có nhiều người. Bất quá, hồn tinh lại không muốn trở thành Tử Vi đế thần người kế tục, ta nghĩ nguyên nhân ngươi hẳn biết, hắn một lòng chỉ muốn báo thù. Tần Tinh dần dần phục hồi tinh thần lại, tuy rằng khó có thể tin, nhưng mà hắn cũng có thể khẳng định, Lý Nho không có lừa gạt mình. Hơn nữa, cứ như vậy, không ít liên quan tới hồn tinh nghi hoặc, cũng là có giải thích hợp lý. Hồn tinh báo thù, tại mệnh tinh giới bên trong nhất định chính là thiên nộ nhân oán, mà hắn cho dù là mạnh, khẳng định cũng mạnh mẽ bất quá Tử Vi đế thần, thậm chí có lẽ đều mạnh bất quá 16 tinh thần. Lấy Tử Vi đế thần thân phận, theo lý mà nói, tự nhiên hẳn đã sớm xuất thủ đem hồn tinh đánh chết, vì Tử Vi tinh giới tiêu trừ một cái hỏa hại. Chính là Tử Vi đế thần nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ, ngược lại mặc cho hồn tinh tại mệnh tinh giới bên trong tiến hành chém giết. Nguyên nhân, vậy mà là bởi vì hắn đem hồn tinh coi là mình người kế tục, phải để cho hồn tinh đều trở thành người kế tiếp Tử Vi đế thần, tỏa trấn Tử Vi tinh giới. Chỉ là, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì hồn tinh tư chất quá mức xuất chúng,

cho nên mới có tiến một bước hợp tác khả năng. Có khả năng này, Lý Nho đưa tay vuốt ve mình cầm nói, hơn nữa, nếu người ta đoán là thật mà nói, như vậy, đại trưởng quỹ, người được bọn hắn nhìn chúng có khả năng ngược lại cao nhất. Tần Tinh tự nhiên biết Lý Nho trong lời nói ý tứ. Tiến nhập Minh Hải Minh Tu đều là tới từ ở tại các cái thế lực, trên căn bản thực lực cường đại, đều là tới từ ở tại đại thế lực, nói thí dụ như hoang tộc man tộc. Nếu mà cấm địa thật muốn tiến quân minh tinh giới, như vậy bọn họ và hoang chủ minh tôn trong lúc đó chính là quan hệ thù địch, tự nhiên không có khả năng lại tìm những này tộc đàn hợp tác. Cứ như vậy, mình thuộc quyền dơ cao khi đi, cái này gần như trung lập thế lực, hẳn là bọn họ có thể hợp tác người chọn tốt nhất. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh gật gật đầu nói, nếu mà bọn họ thật lòng tìm ta hợp tác, cũng không phải là không thể, bất quá điều kiện tiên quyết, là ta phải tìm được trước hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Đúng rồi, liên quan tới điểm này, Tinh Tiêu Giao giống như ư đã biết, thậm chí, rất có thể hắn đều biết rõ bọn họ chỗ tại. Vừa mới Tinh Tiêu Giao trước khi rời đi, cầu chúc Tần Tinh Minh Hải chuyến đi có thể đạt thành mong muốn, nghe vào tựa hồ đây chỉ là một câu bình thường chúc phúc, nhưng lại rõ ràng là ý hữu sở chỉ. Bây giờ muốn những này đều vô dụng, chúng ta có tình báo hay là quá ít, tất cả hay là chờ ngươi bình an trở về sau đó mới nói đi. Tần Tinh nhìn đến Lý Nho, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cứ như vậy tin chắc ta có thể bình an trở về. Có thể, Lý Nho gật đầu một cái nói, ta chẳng những tin chắc ngươi có thể bình an trở về, hơn nữa ta cũng tin chắc hồn tinh có thể bình an trở về, bởi vì các ngươi hai cái, rất giống. Ba ngày sau, ta tới đón ngươi. Dứt tiếng, Lý Nho chuyển thân ly khai, mà Tần Tinh chính là tại hắn trong những lời này, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kỳ thực, bản thân Tần Tinh có đôi khi cũng cảm thấy, mình và hồn tinh có đến không ít chỗ tương tự, chỉ là mình so với hắn đến, thật sự là muốn may mắn rất nhiều. Thậm chí, trong thiên hạ này, tuyệt đối lại không có bất kỳ người nào có thể so với hồn tinh tao ngộ muốn càng thêm thê thảm. Lắc lắc đầu, Tần Tinh không suy nghĩ thêm những vấn đề này, mà là đem chính mình sự chú ý lại lần nữa tập trung đến bảy hồn đạo tạo bên trên. Sau đó thời gian 3 ngày, Tần Tinh cũng không có tiếp tục đi bóp tượng bùn, mà là lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì hắn phải lấy trạng thái đỉnh cao nhất, giết người. Ngày thứ 3, Lý Nho đã đến, mà Tần Tinh cũng mở mắt. Lý Nho nói ngay vào điểm chính, tiến nhập Minh Hải, thoạt nhìn tựa hồ là vì đánh chết minh thú, nhưng trên thực tế, cũng là một lần các cái thế lực trong lúc đó tỉ thí. Mỗi cái thế lực tiến nhập về số người giới hạn vì 10 người. Đánh chết minh thú số lượng, là lấy một người làm đơn vị làm tính toán, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cuối cùng đánh chết minh thú số lượng nhiều nhất top 10 người, sau khi trở về liền sẽ nhận được tưởng thưởng phong phú. Bất quá, đồng bọn càng nhiều, chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn, ngươi có cần hay không đồng bọn? Nếu mà cần mà nói, ta có thể tập hợp đủ 10 người. Không cần, Tần Tinh sớm liền đã thành thói quen độc lai độc vãng, đặc biệt là tại tương tự như vậy ở tại hỗn chiến trong hoàn cảnh, nhiều hơn đồng bọn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Huống chi, hắn tiến nhập Minh Hải, cũng không phải là vì đánh chết minh thú, thu được cái gọi là tưởng thưởng, mục đích của hắn là muốn mượn cơ hội này tìm kiếm hồn tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Lý Nho ném cho Tần Tinh một khối ngọc giản nói, trong này chính là các ngươi lần này nơi muốn đi vào hải vực đại khái mà bức tranh, phong ấn cùng tinh trận vị trí ta đều đã làm hết sức ghi rõ, có lẽ ngươi không cần, nhưng mà lo trước khỏi họa. Nắm ngọc giản, Tần Tinh trong lòng trải qua rồi một tia dòng nước ấm, biết rõ đây là Lý Nho không yên tâm mình, đặc biệt vì mình chuẩn bị, mà đừng xem nho nhỏ này một phần bản đồ, đại biểu là Lý Nho tâm ý, mà loại này tâm ý, càng là đại biểu bằng hữu hai chữ. Giết chết minh thú sau đó nhớ lấy ra bọn họ thú đan, vạn nhất sự tình có biến, ngươi không thể không trở về mà nói, những thú đan này chính là dùng để tính toán cuối cùng thành tích. Chúng ta đi thôi, Lý Nho trực tiếp liền từ đây trong sân, lấy truyền tống tinh trận mang theo hai người tới rồi Minh Hải nhất phương hải vực vùng trời. Minh Hải, vẫn như cũ là không chút rung động, nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng mà đây trong yên tĩnh, chính là ẩn chứa nồng nặc sát cơ, đặc biệt là Tần Tinh cũng đã phát hiện bên trên che lấp chằng chịt phong ấn. Mặc dù chỉ là sơ lược nhìn lướt qua, nhưng mà Tần Tinh trong lòng đã có thể xác định, những này phong ấn, căn bản không làm khó được mình. Điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn yên tâm, bởi vì Minh Hải bên trong khẳng định cũng có phong ấn tồn tại, mà tự mình muốn rời đi một phe này hải vực, thâm nhập Minh Hải, tất nhiên cần phá giải phong ấn. Bốn phía đã có không ít người tụ tập, đúng như Lý Nho từng nói, đều theo chiếu theo mỗi người thuộc quyền thế lực, tụ ba tụ năm đứng chung một chỗ, có tối đa hơn 10 người, ít nhất, thậm chí chỉ có một người. Mặc dù nói mỗi một thế lực về số người giới hạn là 10 người, nhưng mà số người càng ít, tất nói rõ thực lực càng mạnh, nói thí dụ như giống như Tần Tinh loại này. Vì vậy mà, Tần Tinh ánh mắt quét qua bốn phía, đặc biệt lưu ý kỹ rồi một cái những cái kia một thân một mình,